Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251 Cùng Dưới Mái Hiên 22. Chương 251 Cùng Dưới Mái Hiên 22. Nếu yêu cầu mượn dùng ngoại tại công cụ, như vậy đương đối phương khả năng xuất hiện lấy ra gì đó động tác, hoặc là trong tay nhiều ra cái thứ gì thời điểm, Hạ Tịch đều sẽ đề cao cảnh giác. Nhưng nếu không cần mượn dùng ngoại tại công cụ, nàng liền vô pháp biết được đối phương khi nào sẽ động thủ, lại là như thế nào động thủ, muốn phòng bị càng khó. Yên tâm, Diệp Không Thanh đột nhiên duỗi tay, xoa xoa Hạ Tịch đầu. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Tịch loát loát bị Diệp Không Thanh nhu loạn đầu tóc, hơi hơi nâng cằm lên, vẻ mặt nữ vương dạng. Kia đương nhiên, ngươi chính là ta bảo tiêu. Diệp Không Thanh không nói gì, chỉ là lại xoa xoa Hạ Tịch đầu, đem nàng tóc xoa càng loạn. Sao Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh liêu xong trở lại phòng thời điểm, Ninh Bình Nhi chính khẩn trương mà nhìn cửa, làm sao vậy? Hạ Tịch vẻ mặt mạc danh, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ninh Bình Nhi nhẹ nhàng thở ra, ta một người ở chỗ này, thực lo lắng sẽ bị hung thủ xuống tay a. Hạ Tịch lộ ra buồn cười biểu tình, hiện tại còn không có quá 12 giờ. Hung thủ không có biện pháp đối với ngươi xuống tay. Ninh Bình Nhi ôm chặt chính mình cánh tay, ta chính là lo lắng ngươi sẽ ở bên ngoài đợi cho 12 giờ lúc sau mới trở về. Kia hung thủ không phải có cơ hội xuống tay. Ta đây hiện tại đã trở lại, ngươi an tâm không có. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, ân ân. Ninh Bình Nhi gật gật đầu, yên tâm nhiều. Hạ Tịch cười cười, xoay người đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nàng đã thật lâu không có hảo hảo tắm xong. May mắn đây là mùa đông, còn kháng quá khứ. Nếu là mùa hè ai khiêng được a? Sớm xú, thừa dịp lần này cơ hội, nàng đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt. Sau đó thoải mái dễ chịu mà nằm ở mềm mại giường đệm thượng. A tương đương nàng cũng đã lâu không có ngủ quá giường, hơn nữa vẫn là như vậy mềm lớn như vậy giường, hảo vui vẻ tương đương. Hạ Tịch, ta xem Phương tỷ tình huống giống như không tốt lắm a. Ninh Bình Nhi có chút lo lắng mà nhìn về phía nằm ở chính mình bên cạnh trên giường Phương Phương. Hạ Tịch lưu luyến không rời mà từ trên giường bò dậy, nàng đi qua đi nhìn thoáng qua Phương Phương tình huống. Phương Phương trên mặt có chút mất tự nhiên, ửng hồng, thân thể còn sẽ vô ý thức vặn vẹo, ngẫu nhiên lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ. Hạ Tịch duỗi tay sờ sờ Phương Phương cái trán, hơi nâng, xem ra là sốt nhẹ. Nàng một bên nói, một bên từ chính mình ô đựng đồ lấy ra chất kháng sinh cùng thuốc hạ sốt. Ninh Bình Nhi, giúp ta đem Phương tỷ nâng dậy tới. Ninh Bình Nhi nghe lời mà đi qua đi, tiểu tâm mà nâng dậy Phương Phương. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Tịch trong tay dược, có chút ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên còn mang theo này đó dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều, nàng bẻ ra Phương Phương miệng, đem thuốc hạ sốt nhét vào Phương Phương cổ họng, lại miễn cưỡng cấp Phương Phương rót điểm nước. Sau đó chậm rãi vuốt ve Phương Phương yết hầu chỗ, chỉ chốc lát sau, Phương Phương theo bản năng mà làm ra nuốt động tác, đem viên thuốc nuốt xuống đi. Ninh Bình Nhi mở to hai mắt nhìn, như vậy cũng đúng, ta còn tưởng rằng muốn miệng đối miệng uy đâu. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, ngươi phim truyền hình xem nhiều đi, liền tính muốn miệng đối miệng uy, cũng không tới phiên chúng ta, hẳn là làm Tôn Hạo lại đây a. Hai người bọn họ là phu thê, nói cũng là. Ninh Bình Nhi có chút ngượng ngùng mà cười. Tiếp theo, Hạ Tịch lại đem chất kháng sinh dựa theo đồng dạng phương thức đút cho Phương Phương, một lần nữa đem Phương Phương phóng hảo, lại cấp Phương Phương đắp lên chăn. Nàng nhìn chằm chằm Phương Phương nhìn một hồi lâu không có rời đi, làm sao vậy? Ninh Bình Nhi đã trở lại chính mình trên giường, thấy Hạ Tịch còn chưa đi, nhịn không được hỏi, nàng còn có chỗ nào có vấn đề sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.